Nếu như chúng ta còn yêu. Chương 43, cô ta không phải loại người thuần khiết như cô nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Phàm lên xe, thái độ không vui của cô ta thể hiện rất rõ ràng, lúc đầu còn nghĩ rằng sau khi lên xe cô ta sẽ lại tiếp tục gây lộn, thế nhưng lại trái ngược với suy nghĩ của cô. Phong Phàm sau khi lên xe lại rất yên tĩnh, ngồi vào một góc, hình như là đang giận dỗi tùy lỗi, không quan tâm đến dáng vẻ của cô ta, một đường lái thẳng đến biệt thự của Phong Gia, xuống xe đi tới nơi rồi. Tùy lỗi lạnh nhạt nói. Phong Phàm bước xuống xe, đi ra đứng bên cạnh cửa xe của tùy lỗi, rầu môi nói. Anh không định vào chào hỏi ba mẹ em hay sao? Hiện giờ tôi còn có bạn, không tiện vào trong. Tùy lỗi nhàn nhạt nói. Được rồi, cô vào đi, tôi còn có việc. Nói xong liền khởi động xe chạy đi, bỏ mặc dáng vẻ dẫm chân tức tối của cô gái nhỏ phía sau. Tô Mộc Cầm nhìn phía sau, rất nhanh liền quay lại hỏi tùy lỗi. Anh như vậy không phải quá lạnh nhạt rồi sao? Dù gì cô ấy cũng rất thích anh. Tùy lỗi quẹo tay lái, nâng khóe môi lạnh nhạt nói. Cô ta không hợp với khẩu vị của tôi, loại tiểu thư nhà giàu chỉ biết dùng người để tiêu khiển không đáng được yêu. Tô Mộc Cầm kinh ngạc không tin mà nói. Không phải đấy chứ, anh nhớn mày, chào phúng nói. Cô có muốn nghe một chút chuyện của cô ta không? Đảm bảo khi nghe xong, cô sẽ tin những lời tôi nói. Anh nói thử xem, cô gật đầu, tùy lỗi nheo mắt, đáy mắt dường như đã rơi vào trong hố băng, lạnh lẽo vô cùng, anh chỉ kịp hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện. Phong Phàm năm nay 26 tuổi, tôi lớn hơn cô ta 5 tuổi, gia đình tôi hợp tác với gia đình cô ta được 7 năm, cũng chính là lúc cô ta 19 còn tôi 24 tuổi. Ngừng một lát anh lại tiếp tục, lúc đó hai nhà tùy, Phong đã hứa hôn với nhau, nhưng vì tôi có bạn gái cho nên quyết định từ chối hôn ước. Tô Mộc Cầm ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe. Cô đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá cô ta, lúc đó bởi vì nhà cô ta giàu có, còn bạn gái cũ của tôi chỉ là một cô gái bình thường, cho nên bị Phong Phàm tính kế, cô ta cho bạn gái tôi uống thuốc kích dục. Dường như Tô Mộc Cầm có thể nghe thấy hơi thở của tùy lỗi có chút trở nên dồn dập, anh đè nén cảm giác bi thương, tiếp tục nói. Sau khi uống xong, bạn gái tôi liền bị hai người đàn ông thay nhau cưỡng hiếp, bọn người đó là Phong Phàm bỏ tiền ra thuê, khi đó cô ta mới chỉ 19 tuổi. Tô Mộc Cầm chấn kinh, cô hiểu cảm giác khi uống phải thuốc kích dục là như thế nào. Bởi vì cô cũng đã từng bị một lần. Nhớ đến đêm đó, trái tim Tô Mộc Cầm đột nhiên đập dồn dập, lồng ngực đau đớn, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Tùy lỗi cảm thấy cô có chút không đúng, vội vàng lên tiếng. Cô không sao chứ, cô giật mình lắc đầu, cố gắng bình tĩnh cảm xúc của mình lại, run giọng nói. Tôi không sao, anh hít sâu một hơi, thở nhẹ một tiếng sau đó hỏi. Có phải cô thấy cô ta rất đáng hận hay không? Tô Mộc Cầm trầm mặc, bây giờ bạn gái cũ của anh như thế nào rồi? Tùy lỗi cứng đờ người, ánh mắt dao động mãnh liệt, đột nhiên trong mắt nhiễm một mảnh thù hận, bàn tay để trên vô lăng bất giác siết chặt, bi thương nói. Cô ấy chết rồi, là sau khi bị hai tên kia cưỡng bức, cô ấy đã cắn lưỡi tự sát. Liếc nhìn vẻ mặt thẳng thốt của Tô Mộc Cầm, khuôn mặt thanh tú của anh dần dần hiện lên nụ cười châm biếm. Là Phong Phàm đã hại chết cô ấy, mặc dù không phải trực tiếp thế nhưng cũng là do một mình cô ta đứng đằng sau xúi giục. Anh không báo cảnh sát sao? Trên khuôn mặt cô bây giờ hoàn toàn là sự khó tin. Trời ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 tuổi không phải vẫn đang rất trẻ hay sao? Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Tùy lỗi lắc đầu bất lực, trong giọng nói chua chát còn có một tia ghét bỏ, là cái nhìn đáng sợ, ánh mắt căm hận và những lời lẽ tàn nhẫn, đau đớn như dao cứa phát ra. Lúc đó nhà cô ta rất giàu có, chỉ cần dùng tiền là có thể bịt chặt tất cả đầu mối, đến một chút cũng không còn. Phía bên cảnh sát chỉ có thể kết luận do bạn gái tôi sử dụng chất kích thích sau đó bị hoang tưởng rồi tự sát mà chết. Đến một chút dính líu cô ta cũng không phải gánh chịu. Có nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu sau chuyện đó cô ta có cảm thấy ăn năn, hối hận hay không? Thế nhưng trái lại cô ta còn vui vẻ đứng trước mặt tôi nói rằng, bây giờ chúng ta có thể đính hôn rồi. Có phải rất khôi hài hay không? Cả hai im lặng, dường như đang chìm vào thế giới riêng của chính mình, cuối cùng tùy lỗi nói, giọng trầm hẳn xuống. Tôi kể ra chỉ muốn nói với cô ta không phải loại người thuần khiết như cô nghĩ đâu. Tô Mộc Cầm im lặng, cô rất hiểu tính huống của tùy lỗi. Một người đàn ông ấm áp như anh, cô có thể tưởng tượng khi anh đối diện với kẻ thù sẽ như thế nào? Nếu không tại sao anh lại tàn nhẫn với Phong Phàm đến như vậy? Xin lỗi, thì ra là thế, tôi không nên để anh nhớ lại chuyện đó. Mọi suy nghĩ của cô về chuyện này bấy lâu vậy là sai hoàn toàn. Tô Mộc Cầm trở nên bối rối. Không sao, không phải do cô, là tự tôi muốn kể lại. Tùy lỗi dừng xe trước một siêu thị, quay đầu lại nói. Tôi chỉ muốn kể ra để cô đề phòng cô ta một chút, nói không chừng cô sẽ là nạn nhân tiếp theo đấy. Tôi, Tô Mộc Cầm chỉ vào mình kinh ngạc, tại sao chứ, cô ta thường thích hãm hại những cô gái quá gần gũi với tôi. Tùy Lỗi giải thích, hiện tại cô không biết nên sử dụng tổ hợp từ gì để trả lời Tùy Lỗi. Cô, gần gũi với anh ta, chắc Phong Phàm mù rồi. Bước xuống xe, hai người bọn họ vào siêu thị mua một chút đồ để chuẩn bị cho ngày mai. Trên đường về biệt thự của Tùy gia, Tùy Lỗi mở miệng hỏi. Cô đã đặt vé máy bay chưa? Tô Mộc Cầm ôm chiếc túi chứa mấy đồ vật sinh hoạt nhàn nhạt nói. Tôi đã đặt rồi, vé một chiều. Là vé buổi sáng sao? Tùy Lỗi tiếp tục hỏi. Tô Mộc Cầm gật đầu, đáp lại một tiếng. Ừ, cô đặt vé một chiều là không bao giờ muốn quay lại Trung Quốc nữa. Cô có cần phải suy nghĩ lại không? Tùy Lỗi buồn rầu hỏi. Cô lại lắc đầu, tôi đã quyết định rồi, sẽ không suy nghĩ lại. Tùy Lỗi hơi trầm mặc, xe dừng lại ở một cột đèn đỏ, lúc này anh mới liếc mắt nhìn Tô Mộc Cầm, khẽ hỏi. Cô có cần đi chào hỏi bạn bè trước khi đi không? Cô hơi ngẩn người, đầu dựa trên cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn dòng xe cộ tấp nập chạy bên ngoài, một lúc sau mới nhàn nhạt nói. Tôi không có bạn bè, chỉ có đồng nghiệp, à có một đồng nghiệp rất thân với tôi, có lẽ tôi nên nhắn cho cô ấy biết một tiếng. Anh thở dài, không có bạn bè không phải là sẽ buồn chết sao? Vậy người thân của cô thì sao? Tô Mộc Cầm cứng đờ, đáy mắt sao động, cắn răng hơi tủi thân nói. Tôi không có người thân, từ năm 10 tuổi tôi đã phải sống trong cô nhi viện rồi. Tôi, Tùy Lỗi kinh hoàng, lời, xin lỗi, trong miệng dường như bị cái gì đó làm cho nghẹn lại, anh biết cô rất đáng thương, thế nhưng không ngờ cô lại có cuộc đời bi thương đến như vậy. Đã thế vừa rồi anh còn vô tình xé rách lớp màn thiếu sót của cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không biết nói gì, đều rơi vào trầm mặc cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng biệt thự, sau khi vào trong anh mới thấy cái gì đó khác thường. Trong chỗ đậu xe, dường như có một chiếc xe quen thuộc đang để ở đó. Ngay lập tức Tùy Lỗi biết ngay là ai đến, nét hứng thú trên khuôn mặt xuất hiện rõ ràng, vội nói với Tô Mộc Cầm. Hình như nhà tôi có khách quý đến chơi rồi. Tô Mộc Cầm không hiểu, cau mày nhìn anh. Ai vậy? Tùy Lỗi nhếch môi cười. Là em trai của tôi. Cô kinh ngạc, anh có em trai sao? Tôi còn tưởng anh là con một chứ. Tùy Lỗi tháo dây an toàn quay qua nhìn cô, sau đó giải thích. Là em họ của tôi, không phải em ruột. Nhưng mà chúng tôi rất hiểu ý nhau. Tô Mộc Cầm nhướng mày, hóa ra là vậy. Cô xuống xe, sau đó đi bên cạnh Tùy Lỗi vào trong nhà. Người làm dường như tất bật hơn ngày thường, chạy tới chạy lui trong nhà. Ở trong phòng khách cô chỉ nhìn thấy vẻ mặt cười nhàn nhạt của Tùy Vũ Thần và Thẩm Mã Hy. Còn người đàn ông kia đang quay lưng về phía cô, cho nên cô chỉ nhìn thấy được mái tóc đen của hắn ta. Trái tim cô không hiểu sao lại đập rất mạnh, trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc, ngay lúc này cô mới hoảng sợ như muốn bỏ chạy, nhưng ngay lúc đó người đàn ông đó lại quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác bắt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Ngay lúc đó, dường như sự tồn tại của thời gian cũng bị lãng quên. Cách chương.